Đỉnh luyện thần ma, chương 1617, có thể lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên nhớ dù phụ thân bọn họ muốn thành chí cường giả thì cũng phải mất một thời gian luyện hóa phần cơ duyên này. Trong khi cường giả thánh vực ái mộ Tiết A nghe tin ngay lập tức sẽ đến. Khi ấy dù có thông thiên bản lĩnh, đám người mình cũng không thể nào ngăn cản được lửa giận của các đại cường giả kia. Đã muộn rồi. Hắc Thiên Thu cũng nghĩ ra vấn đề này. Khi hắn muốn ra tay hành động, trong thần niệm của hắn là không có nhìn thấy Tử Điện Quang Điêu nơi nào nữa. Có muốn bắt tên này cũng là không có khả năng. Giờ này như muốn, thì để Hắc Thiên Thu hắn đuổi theo truy sát Tử Điện Quang Điêu. Có điều Tử Điện Quang Điêu kia tốc độ là số một thánh vực này. Trừ những cái chí cường giả thánh đế ra, không có bất kỳ người nào có thể bắt được Tử Điện Quang Điêu. Một khi tên này có quyết tâm muốn chạy trốn, nguy rồi, không xong, đại ca, có chuyện gì xảy ra? Hắc Thuận Thu nghe Hắc Thiên Thu lời nói, ban đầu cũng là nghĩ đến chuyện tôn này đại ca là vì lo lắng cho Hắc Long bộ tộc sau này, nên là kinh sợ thốt lên những lời nói như thế này. Có điều nhìn đến thần sắc trắng trợt của Hắc Thiên Thu, cùng với lại tôn này đại ca đang nắm lấy khối kia truyền âm ngọc phù. Nghĩ đến Hắc Thiên Thu không phải là lo lắng chuyện Tử Điện Quang Điêu một cái đại sự, mà là lo lắng đến chuyện khác. Rất lớn khả năng là trong tộc đã xảy ra cái gì đại sự không hay rồi. Hắc Cửu Thu vừa dùng truyền âm ngọc phù báo đến tin tức. Hồn đăng của phụ thân đã vỡ nát. Thời gian không biết, Hắc Thiên Thu nhìn qua tên nhị đệ cùng đám con trai của mình. Vẫn là không hết kinh sợ báo ra một cái tin tức động trời đến. Chuyện này sao có thể, phụ thân sao có thể chết được? Không có sai, Gia Gia là một tôn cường đại thánh đế cường giả, sao có thể bị sát được? Có phải là lão cửu quá sợ chết, nên dùng cách này khuyên chúng ta rời đi hay không? Hắc Thuận Thu cùng đám người Hắc Nhị Thu, nghe được tin tức kinh thiên từ chính miệng của Hắc Thiên Thu vừa nói. Như là sét đánh giữa trời quang, cả đám là nhìn vào bên kia cực lạc trận bàn. Không ai tin tưởng, làm sao bọn họ có thể tin tưởng được chuyện này? Khi mà Hắc Thận Long đây cũng là một cái cường đại thánh đế cường giả a. Còn là tại chính địa bàn của mình cực lạc không gian. Như thế nào có thể bị đồng cấp độ cường giả như là Tiết A thánh đế diệt cho được? Đây chắc chắn là do cái tên Hắc Cửu Thu kia bịa ta cái này tin tức. Muốn bọn họ rời đi nơi này càng sớm càng tốt. Cái này cách nghĩ không phải là không thể nào xảy ra. Phải biết tên Hắc Cửu Thu kia là sợ chết có số có má tại Hắc Long bộ tộc. Như tên này cũng muốn bọn họ chạy đi như hắn. Bịa một chuyện không có thực như thế này ra. Cũng không phải là không có khả năng. Cũng không phải là không có khả năng đó. Hắc Thuận Thu sau một hồi cả kinh thất sắc. Cuối cùng cũng là bình tĩnh lại một chút. Hắn là suy nghĩ đến thấu đáo vấn đề. Hắc Cửu Thu lời nói không phải là giả dối đâu. Một khi Tiết A Thánh Đế có thủ đoạn cường đại, đem phụ thân bọn họ diệt đi, cũng là có thể, cùng với lại tám trạng lo lắng bất an của hắn trước đây. Chuyện này rất có khả năng sẽ là sự thật. Còn nửa, Hắc Cửu Thu tên kia hắn hiểu rất rõ. Tuy có một chút sợ chết, có điều tên này là sẽ không dám nói lời gian dối để lừa dối trưởng bối của mình. Như Hắc Cửu Thu đã nói Hắc Thận Long hồn đăng bị diệt. Nó sẽ không có lầm. Như vậy chúng ta, Hắc Nhị Thu đám người cũng nghĩ đến cái khả năng kia. Thân thể bọn họ là run lên lợi hại. Lời phát ra cũng là lắp bắp không được tròn trịa. Như Hắc Thận Long bị diệt mà nói. Cái kia không cần nói cũng biết người ra tay diệt đi Hắc Thận Long sẽ chỉ có thể là Tiết A Thánh Đế. Hiện tại Hắc Thận Long đã không còn. Hắc Long bộ tộc bọn họ mất đi một cây đại thụ che nắng che mưa không nói. Còn là làm sao đối diện với lại lửa giận của Tiết A Thánh Đế cũng như Băng Thiên Thánh Cung đây. Chúng ta rời, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Hắc Thiên Thu đang là muốn nói. Đám người bọn họ nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Đến Kim Long Thánh Cung bên kia lánh nạn. Có điều lời nói của hắn đã bị cắt ngang bởi một loạt thanh âm chấn động thiên địa. Nhìn kỹ lại, Cực lạc trận bàn phù văn được truyền tụng có thể chống lại chí cường giả thánh đế công kích. Bỗng nhiên nổ tung lên. Sau đó từ bên trong kia xuất hiện một cái nữ tử gương mặt che lại lụa mỏng. Mái tóc dài gần đến chân hiện tại cũng có chút rối bời. Không còn được như là dòng thác tuyệt đẹp trước đây một ngày nữa. Tiết A, thánh đế. Hắc Thiên Thu đám người nuốt khan mấy ngụm nước miếng. Có điều bọn họ bây giờ nuốt nước miếng là vì sợ hãi. Thân thể cũng là run rẩy lợi hại. Không có giống như mấy ngày trước ánh mắt tràn đầy nhục dục nhìn Tiết A Thánh Đế nữa. Tiết A Thánh Đế, đây là người mà bọn họ không muốn gặp mặt nhất thời điểm hiện nay. Từ khi biết được phụ thân bọn họ chết trong tay Tiết A, bọn họ nhìn đến Tiết A này không còn là đam mê cháy bỏng cùng ham muốn tột cùng nữa. Mà như minh giới ác quỷ hiện hình về, có thể lấy đi tính mạng của bọn họ đây bất kỳ lúc nào. Vốn là bọn họ không muốn thốt ra mấy lời vớ vẩn như thế này đâu. Khi nghe được tin tức Hắc Thận Long bị sát đến khi cực lạc trận bàn bị hủy. Mục đích hàng đầu của đám người mình là dùng không gian chi môn rời đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Có điều trời không chiều lòng người. Toàn bộ đám người bọn họ vị trí đã bị khí thế của Tiết A Thánh Đế khóa lại. Một khi có bất kỳ một cái hành động thiếu suy nghĩ gì mà nói. Ngay lập tức liền sẽ phải chịu lôi đình một kích từ Tiết A Thánh Đế. Người ở nơi nào? Tiết A Thánh Đế nhìn xung quanh hoàn cảnh một cái. Không phát hiện ra người mà nàng muốn tìm. Liền là đưa đôi ánh mắt lạnh giá còn hơn tiết tại mùa đông. Di chuyển đến đám người Hắc Thiên Thu trên người. Lạnh lẽo hỏi. Người là ai? Tiết A bệ hạ. Chúng tôi không hiểu ý ngài lắm. Hắc Thiên Thu không dám có một tia chần chừ. Run giọng cung kính lên tiếng hỏi lại. Hiện tại trong lòng của hắn thầm kêu khổ. Tiết A Thánh Đế này vừa mới ra liền là đã hỏi thăm một người. Nhưng người đó là LJDFVI thì cô ta lại không có nói rõ. Lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi thế kia. Có là chân thần cũng là không thể nào trả lời cho được. Như cô ta muốn tìm Hắc Thận Long mà nói. Kia là người đã bị cô ta sát đi từ lâu. Còn muốn tìm người còn lại. Nơi đây ngoài bọn họ ra thì còn có thể có ai được kia chứ? Rất nhiều người là không hiểu ý của Tiết A Thánh Đế này là gì. Ân, khoan đã. Nơi đây vừa rồi đúng là có một người thật. Kia chính là Tử Điện Quang Điêu. Không phải nói. Người mà Tiết A Thánh Đế này muốn tìm. Chính là tên kia đó chứ. Cả đám người Hắc Thiên Thu trong lòng đều là nghĩ đến một cái khả năng này. Như các ngươi không biết tên khốn kiếp kia tại nơi đâu. Như vậy các ngươi có thể lên đường. Tiết A Thánh Đế nhìn đám người kia. Sắt lạnh ánh mắt không có một tia cảm tình lên tiếng. Đồng thời Ngọc Thủ cũng đưa ra. Băng Thiên Đại Thủ ẩn hướng mười mấy người Hắc Thiên Thu sát đến. Người mà nàng muốn tìm. Đương nhiên là cái tên Thiên Đao Vạn Quả đáng chết thanh niên màu xanh nhạt trường y kia. Người mà đã tại bên trong cực lạc không gian đem trinh tiết cú nàng cướp đi không còn. Còn là hành hạ nàng đây suốt một ngày trời. Bất tỉnh nhân sự cũng là không ít lần. Khi nàng tỉnh lại, thực lực của nàng khôi phục thì tên khốn kiếp kia lại không thấy nơi nào. Nghĩ đến mọi tư thế khuất nhục mà nàng phải chịu trong suốt một ngày qua. Sát ý của nàng liền là thao thiên đại hải. Không đem cái tên khốn kiếp kia ra trừ hồn luyện phách ngàn tỷ năm. Là không thể nào nguôi ngoai được cơn giận trong lòng của nàng. Đi ra nơi này, nghĩ đến đám người Hắc Long bộ tộc vô dụng nơi đây có thể bắt lại tên kia một hai. Để cho nàng có cơ hội chính tay trả thù. Có điều nhìn thấy thần sắc đám người nơi đây. Nàng biết muốn bọn chúng bắt được tên thanh niên kia là không có diễn. Một đám thánh đế cường giả, ngay cả một tên bình thường thánh đế, cũng là không thể nào bắt được. Để đám người này lại có cái gì dùng? Chưa tính đến ân oán của nàng cùng đám người này trước đây. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.